Chương 458, Tử trận. Phương Thần nhìn xem thần tượng môn 5 người, đôi mắt của hắn băng lãnh, trong lòng tràn đầy sát ý các ngươi, nhất định phải làm như vậy. Phương Thần trầm giọng hỏi. Tiểu tử, vây ở của ta mê vụ trong trận, ngươi có thế hù dọa lại ai? Đừng tưởng rằng thực lực ngươi cường hành, chúng ta 5 người không phải là đối thủ của ngươi. Phương Sư Huynh cười lạnh nói, đối với mình mê vụ trận cực độ tự tin. Không tệ, tiểu tử ngươi vẫn là tranh thủ thời gian xuất ra không gian giới chỉ đi, bằng không nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Một cái khác đệ tử nói, Phương Sư Huynh, cùng hắn nói nhảm làm gì? Một cái béo tư không kiên nhẫn mà nói, trực tiếp liên thủ giết hắn, sau đó cướp đoạt không gian giới chỉ không được sao. Nghe được mập mạp, Phương Sư Huynh khẽ gật đầu, nói, đã ra hỏa này không biết điều, như vậy thì cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Phương Sư Huynh tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó mê vụ trận vận chuyển tới cực hạn, cùng ra khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt, cùng lúc đó thần tượng môn 5 người đệ tử, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phương Thần cảnh giác vẫn nhìn chung quanh, mặc dù không cách nào phát hiện thần tượng môn 5 người đệ tử, nhưng là Phương Thần biết rõ, cái này 5 người đệ tử nhất định ngay tại chung quanh, bởi vì mê vụ trận nguyên nhân, hắn không cách nào phát hiện mà thôi. Hữu ngay tại Phương Thần nhìn khắp bốn phía thời điểm, đột nhiên ở sau lưng của hắn, xuất hiện một nữ tính đệ tử, cái này đệ tử mới vừa xuất hiện, bàn tay vung lên, vô số đạo đóa hoa, trong nháy mắt theo trong tay nàng bắn ra, hướng phía Phương Thần phía sau vọt tới. Phanh phanh phanh, Phương Thần đã nhận ra sau lưng truyền đến kinh khí, sắc mặt biến hóa, thôi động kiếm thể, sau đó lấy ra tinh nhận kiếm thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, chặn lại những này ám khí. Đáng chết mê vụ trận. Phương Thần nhịn không được chửi bới nói. Giống như không phải tại mê vụ trong trận, hắn muốn đánh giết 5 người này, quá mức dễ dàng, nhưng là, hắn không cách nào nhìn thấy đối phương, mà đối phương có thể tùy thời đánh lên hắn. Bất quá cũng may, mê vụ trận chỉ là hạn chế hắn tốc độ di chuyển cùng ánh mắt, không có hạn chế lực chiến đấu của hắn. Hưu thỉnh thoảng có thần tượng môn đệ tử ra đánh lén, từ từ Phương Thần cũng là bắt đầu bình tĩnh ứng đối. Trong bóng tối, 5 cái thần tượng môn đệ tử tụ hợp cùng một chỗ, bọn hắn nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng chuyển động Phương Thần, tại thương nghị đối sách. Phương Sư Huynh, ngươi mê vụ trận mặc dù lợi hại, nhưng là chúng ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, tại mê vụ trong trận, chúng ta chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng là tiểu tử này thực lực, thật sự là cường hãn, nhất là binh khí của hắn, ta hoài nghi là sơ giai huyền binh. Huyền binh nghe được nữ tính đệ tử, Phương Sư Huynh cũng là có chút một trận, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Phương Thần tinh nhận kiếm, giờ khắc này trong lòng của hắn càng thêm chấn động. Bởi vì, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đến thật là sơ giai huyền binh. Thật là huyền binh. Phương Sư Huynh kích động không thôi, nếu như có thể đánh giết kẻ này, huyền binh liền là hắn, có được huyền binh, tại thần tượng môn bên trong, cũng có thể mở mày mở mặt. Không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết kẻ này. Phương Sư Huynh trầm thấp nói. Sau đó, Phương Sư Huynh an bài thoáng cái chiến thuật, sau đó để đám người tản ra. Cũng liền ơ thơ y điếm na y, Phương Sư Huynh lặng lẽ tới đến mập mạp trước người, tựa hồ muốn cùng mập mạp nói chuyện. Mập mạp đối Phương Sư Huynh không có chút nào phòng bị. Liền đang chờ đợi Phương Sư Huynh lúc nói chuyện, đột nhiên mập mạp phát hiện, thân thể của mình không bị khống chế bay tới đằng trước. Ừ, mập mạp có chu tờ nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một mặt âm hiểm cười Phương Sư Huynh. Không tốt. Lúc này, mập mạp QNZ ý thức được một điểm, hắn cố gắng khống chế thân thể của mình, muốn dừng lại, nhưng là thì đã trễ, bởi vì hắn thân thể đã bại lộ tại Phương Thần trong tầm mắt. Thời khắc này Phương Thần đang toàn lực tìm kiếm 5 người, đột nhiên phát hiện mập mạp, hắn không chút do dự vung tay liền là một kiếm, gọn gàng mà đâm vào mập mạp ngực. Mập mạp thậm chí không kịp phản kháng, liền trực tiếp chết tại Phương Thần tinh nhận dưới thân kiếm. Lúc này Phương Thần chính đưa lưng về phía Phương Sư Huynh, khoảng cách vô cùng gần, Phương Sư Huynh thấy cảnh này, trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Sở dĩ hy sinh mập mạp chính là vì chờ đợi cơ hội này, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Chỉ bất quá, trường kiếm của hắn là cực phẩm linh binh. Tại hắn rút ra trường kiếm một khắc này, trong lúc đó quanh thân hiện ra cuồng dã kiếm ý, sau đó toàn bộ hội tụ tại trường kiếm bên trong. Đi chết đi. Phương Sư Huynh nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo cuồng dã kiếm ý trường kiếm, lập tức đâm ra, trực tiếp đâm vào Phương Thần trong thân thể. Phương Thần vừa mới đánh giết mập mạp, còn không có rút về tinh nhận kiếm, căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị Phương sư huynh trường kiếm đâm vào thân thể. Bất quá cũng may, Phương thần kiếm thể sớm đã thôi động, giúp hắn chặn lại Phương sư huynh trường kiếm. Tê tê xé Phương sư huynh trường kiếm mặc dù đâm vào Phương thần trong thân thể, nhưng là cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương, bởi vì bên trong trường kiếm kiếm ý, toàn bộ bị kiếm thể điên cuồng hấp thu. Phốc, Phương sư huynh rút về trường kiếm, Phương thần phần lưng xuất hiện một cái vết kiếm, không ngừng giữ lại tiên huyết, Phương thần rút về tinh nhận kiếm, quay người trợn mắt nhìn xem Phương sư huynh. Lúc này, Phương sư huynh trực tiếp hiện thân, không né nữa, ba người khác cũng là ra Phương sư huynh sau lưng. Bọn hắn không nhìn thấy Phương sư huynh đẩy mập mạp, sở dĩ theo bản năng cho rằng mập mạp là bị Phương thần giết chết, trong lòng thống hận không thôi. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nữ tính đệ tử phẫn nộ kêu lên. Phương thần nhanh chóng đã ngừng lại phần lưng đổ máu, sau đó con ngươi băng lãnh nhìn về phía Phương sư huynh. Không làm con rùa đen rút đầu, Phương thần trầm giọng hỏi. Tiểu tử, bị của ta tiên sát kiếm đâm trúng, ngươi không chết đã coi như là kỳ tích, còn tại cùng ta giả Phương sư huynh cười lạnh nói, cho rằng Phương thần là nọ mạnh hết đà. Ha ha ha ha, Phương thần trên mặt, lộ ra cuồng dã nụ cười. Sau một khắc, kiếm của hắn thể thôi động đến cực hạn, điên cuồng kiếm ý hiện lên, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Các ngươi, đều phải chết. Theo Phương thần gầm lên giận dữ, tinh nhận kiếm trực tiếp vung vẩy mà ra. Phương sư huynh trên mặt lúc đầu tràn đầy nụ cười, nhưng là khi nhìn đến Phương thần bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng về sau, sắc mặt biến hóa. Cùng tiến lên, hắn đây là liều mạng cuối cùng một hơi, chỉ cần chúng ta chịu đựng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương sư huynh giống to. Cùng lúc đó, bốn người binh khí, toàn bộ vung ra, muốn ngăn cản Phương thần kinh khủng công kích. Giang giác bốn người binh khí tiếp xúc đến Phương thần tinh nhận kiếm thời điểm, phảng phất cắt đầu hũ đồng dạng. Toàn bộ bị cắt nát. Đây chính là huyền binh cường thế, linh binh cùng huyền binh, căn bản không phải một cái cấp bậc. A, bốn người binh khí bị đánh nát, nhao nhao lui lại, muốn ẩn vào mê vụ trận bên trong. Nhưng là, Phương thần sao lại cho bọn hắn cơ hội này, cùng dã kiếm ý mang theo gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt bọc lại bốn người, để bọn hắn không cách nào ẩn vào mê vụ trận bên trong. Chết Phương thần trong miệng, chuyến ra băng lánh đến cực hạn thanh âm, hắn một bước vung một kiếm. Một kiếm giết một người. Phốc, đi ba bước, thần tượng môn ba người vẫn lạc. Chỉ còn lại có người cuối cùng, Phương sư huynh. Lúc này Phương sư huynh, trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương thần bị hắn tiên sát kiếm đâm trúng về sau, thế mà còn có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Không không có khả năng. Phương sư huynh một bên lui lại, một bên thấp giọng quát. Hắn lúc này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mặc dù nơi này là hắn bố trí mê vụ trận, nhưng là hắn phát hiện, mình bị tiểu tử này kiếm ý bao khỏa, thế mà không cách nào khống chế mê vụ trận. Đi chết đi. Phương thần lại lần nữa tiến lên trước một bước, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, phốc một tiếng, Phương sư huynh bị một kiếm đâm xuyên, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy phẫn nộ. Tại bị tinh nhận kiếm đâm xuyên thời điểm, quanh thân kiếm ý trong nháy mắt tiêu tán, cũng chính là lúc này, Phương sư huynh trong tay. Xuất hiện một cái nút, hắn dùng sức bóp, cái nút này trong nháy mắt vỡ vụn. Tiểu tử, cho dù là chết, QNZ không cho ngươi tốt hơn. Nói xong câu đó, Phương sư huynh thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Mà lúc này đây, Phương thần phát hiện mê vụ trận phát sinh biến hóa rất lớn, chung quanh mê vụ, càng lúc càng nồng nặc, để Phương thần đều là có chút kinh ngạc. Ầm ầm, mê vụ trận bên trong, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Sau một hồi lâu, mê vụ trận khôi phục bình cảnh. Lúc này, Phương thần phát hiện, mê vụ trận so với ban đầu thế mà tăng lên rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, Phương thần kinh ngạc không thôi. Tiểu tử kia trước khi chết, đem mê vụ trận trung tâm khống chế cho bóp nát. Thanh đồng lão tổ thanh âm truyền đến. Bình thường trận pháp, trung tâm khống chế vỡ vụn, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là trận pháp buôn hội, mà loại thứ hai thì là trận pháp lực lượng tăng cường, triệt để biến thành một cái tử trận. Tử trận Phương thần lần đầu tiên nghe nói. Tử trận, chính là không có trung tâm khống chế trận pháp, loại trận pháp này trừ phi là so bố trí trận pháp người cao hơn một cấp bậc cấp trận pháp sư, bằng không căn bản là không có cách phá vỡ trận này. Thanh đồng lao tổ chậm rãi nói, đáng chết, Phương thần nghe vậy, trong lòng không cấm chú mắng. Thần tượng môn đệ tử, trước khi chết thế mà bóp nát trung tâm khống chế, để mê vụ trận biến thành một cái tử trận. Vậy ta làm sao ra ngoài? Phương thần dồn dập vấn đạo, hắn quan tâm nhất chính là cái này vấn đề. Cái này mê vụ trận, là một cái cực phẩm nguyên cấp trận pháp đại sư có thể bố trí, muốn phá vỡ mê vụ trận, cờ ơn ở trận pháp tông sư. Thanh đồng lão tổ no y chỉ có cái này một loại biện pháp sao? Phương Thần hỏi. Còn có một loại biện pháp, liền là dùng tuyệt đối thực lực, trực tiếp nghiền ép trận pháp. Thanh đồng lão tổ no y Phương Thần nghe vậy, trực tiếp im lặng, thanh đồng lão tổ câu nói này, tương đương với không nói, Phương Thần thực lực, rõ ràng không đủ để nghiền ép trận pháp, sở dĩ căn bản là không có cách dùng loại phương pháp này phá giải trận này. Ta thế mà lâm vào tử trận bên trong. Phương Thần lầm bầm lầu bầu nói, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Tử trận, là mỗi một cái võ giả nghe đến đã biến sắc trận pháp, bất kỳ cái gì võ giả, sợ hãi nhất liền là tử trận. Một cái không có trận pháp đầu mối khống chế tử trận, là phi thường đáng sợ, bởi vì ngươi căn bản là không có cách tìm tơ y phương pháp phá giải. Phương Thần trước đó chưa từng có tiếp xúc qua trận pháp, đối với trận pháp một đạo hoàn toàn không biết gì cả, cho dù là theo bắt đầu tu luyện, QNZ không có khả năng lập tức tiểu biến thành trận pháp tông sư. Trong lúc nhất thời, Phương Thần lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh.